Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 034 Thần Tiên Điểm Số. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Khảo hạch cuối cùng kết thúc. Các học viên nhao nhao tìm được chuyên môn phụ trách chính mình binh sĩ. Theo các binh sĩ triệu hồi ra bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh. Các học viên nhao nhao đem vật tư buộc chặt tốt, treo ở Tuyết Dạ Kinh trên lưng. Nhìn xem ngoài hang động mênh mông phong tuyết, nghe cái kia quỷ khóc sói gào đồng dạng đáng sợ thanh âm. Vinh Đào Đào mở miệng nói, không tại đây đợi một đêm a, buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Tuổi trẻ binh sĩ Tiểu Ca mở miệng nói ra, người mới đến nơi này, kinh nghiệm không đủ, phải tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Loại cấp bậc này phong tuyết một khi phá đứng lên, trong thời gian ngắn không cách nào dừng lại. Sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng sớm trở về càng tốt. Áo, Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận nhẹ gật đầu, nắm thật chặt trên người quần áo, mang tốt kính bảo hộ, tại binh sĩ trợ giúp dưới, lần nữa ngồi lên ngựa cao to, về thành con đường, đen kịt đáng sợ, cuồng phong gào thét, tại gió tuyết đầy trời xâm nhập phía dưới. Các học viên căn bản cũng không mở miệng được. Ngược lại là đám người phát hiện Tuyết Dạ Kinh một cái khác cường đại năng lực. Đó chính là, bọn chúng cái kia một đôi giống như màu lam biển sâu thâm thúy đôi mắt. Tựa như là hai cái đèn pha một dạng. Sâu kín ánh đèn rất là nhu hòa. Lực xuyên thấu nhưng rất mạnh. Vinh Đào Đào chỉ có thấy được cái kia bị màu xanh đậm ánh đèn làm nổi bật phía dưới. Từng tầng cuốn tới, màu xanh đậm bông tuyết. Đẹp đến mức kinh người. Tuyết Dạ Kinh một đường phi nước đại, ngựa già biết đường, Vinh Đào Đào cũng sớm đã không biết thân ở chỗ nào. Mà cẩn trọng Tuyết Dạ Kinh, lại là đem tất cả mọi người mang về dưới chân tường thành. Đại môn mở rộng một đường nhỏ, tại đứng gác binh sĩ nghiêm khắc thẩm tra phía dưới, tiểu đội rốt cục tiến nhập tòa này tĩnh mịch cửa ải. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở ra. Trong miệng phun ra một tia xương trắng. Hùng quan bên trong, gió nhỏ không ít, trong cửa ải giống như cổ đại thành trấn đồng dạng này. Liền ngay cả vật chiếu sáng kia đều là cổ đại. Cái kia màu vàng đèn lồng hiện ra từng tia ánh quang. Treo ở trong thành trấn các nơi. Lưu loát bông tuyết bốn chỗ phiêu đãng. Tự mang lấy một cỗ không nói ra được ý cảnh. Nơi này không mở điện a? Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi thăm đến, vì cái gì dùng đèn lồng? Binh sĩ Tiểu Ca, đây không phải là đèn lồng, mà là một loại hồn kỹ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới một tràng kiến trúc bằng đá tảng trước. Nơi cửa, một người mặc vàng nhạt áo khoác thời thượng giai nhân, cùng cái này cổ đại phong tình thành trấn không hợp nhau. Thấy là Vinh Đào Đào đoàn đội bình an trở về. Lại thấy được Tuyết Dạ Kinh bên trên cái kia từng đống vật tư. Dương Xuân Hy ngẩng đầu nhìn Vinh Đào Đào. Tán thưởng nhẹ gật đầu. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Tất cả vào đi. Mấy người khiêng bao lớn túi nhỏ. Tiêu Đằng Đạt đỡ lấy thương binh lục mang. Đi vào trước mắt kiến trúc bằng đá tảng. Bên trong đại sảnh. Dùng đồng dạng là loại kia hiện màu vàng đèn lồng huỳnh quang. Vinh Đào Đào đang nghĩ ngợi một hồi đi sờ một cái xem thời điểm. Liền cảm thấy đồng loạt ánh mắt nhìn phía chính mình. Trong phòng đã có rất nhiều học viên. Khi đám học viên này nhìn thấy Vinh Đào Đào đoàn đội cầm trong tay đại lượng vật tư lúc. Các học viên sắc mặt cũng thay đổi. Có hâm mộ, có ghen ghét, đương nhiên cũng có chán ghét cùng xem thường. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mang theo nhiều như vậy vật tư tiến đến. Rất dễ dàng để cho người ta ngộ nhận là Vinh Đào Đào đoàn đội săn giết rất nhiều dự thi học viên. Vinh Đào Đào bọn người tìm được một cái tường một bên. Đem đồ vật cất kỹ đằng sau. Liền nghỉ ngơi tại chỗ xuống dưới. Vừa chờ này, chính là gần 2 giờ. Trong lúc đó lục tục ngo ngoe có học viên đi vào kiến trúc. Tại rạng sáng 2 điểm nửa thời điểm. Rốt cục, một người học viên đi đến. Nhìn học viên này quần áo. Hẳn là một cái nữ hài. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Màu sắc rực rỡ cỡ lớn kính bảo hộ che đậy nàng nửa gương mặt. Mọi người nhìn không ra nét mặt của nàng. Chỉ có thể giấu trong lòng nghi hoặc. suy đoán nữ hải này đến cùng đã trải qua cái gì? Cũng hoặc là, nàng đến cùng đi bao xa? Dương Xuân Hy cũng cuối cùng đã đi tiến đến. Xuyên qua một mảnh ngồi trên mặt đất các học sinh. Nàng cất bước đi lên trong đại sảnh bên cạnh đài cao. Hai cái giáo sư bộ dáng người. Cũng đẩy một khối trên bảng đen đài. Vinh Đào Đào con mắt có chút nheo lại. Vận dõi mắt lực. Ý đồ thấy rõ ràng phía trên danh tự. 1, 2, 3, 46, 47. Chỉ có 47 cái danh tự. Trọn vẹn 100 tên dự thi học viên. Tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày. Vậy mà đào thải 53 tên. Hôm nay cả ngày này đại bão tuyết. Chỉ sợ đào thải rất nhiều người a. Tiêu Đằng Đạt mang theo kính mát. Ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn bén nhạy tìm được từ Thái Bình danh tự. Nhưng là trong phòng. Hắn lại không có thể tìm tới cái kia đáng sợ thiếu niên tóc trắng. Răng rác. Chấm ngoặc kép. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên tuấn mỹ. Kẹp gió mang tuyết. Cất bước đi đến. Sau lưng còn đi theo hắn chăm sóc binh sĩ. Chính là cái này đơn giản một màn. Vậy mà để ở đây cá biệt mấy cái học sinh. Theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Tiêu Đằng Đạt theo thói quen đẩy kính mắt. Nói. Xem ra. Rất nhiều người cùng ta một dạng. Bị Từ Thái Bình truy sát. Tôn Hạnh Vũ đối với Từ Thái Bình có thể nói là địch ý tràn đầy. Nhịn không được mở miệng nói. Cũng liền mấy cái như vậy phản ứng tương đối lớn mà thôi. Tiêu Đằng Đạt, càng nhiều người, cũng đã bị hắn đào thải đi. Tôn Hạnh Vũ, chấm ngoặc kép, mọi người vất vả. Trên đài Dương Xuân Hy phủi tay, đưa tới mọi người chú ý. Hiện tại tất cả học viên đều đến đông đủ. Chúng ta cũng chính thức bắt đầu vì các học viên chấm điểm. Sớm định ra 7 ngày khảo hạch thời gian, bởi vì phong tuyết nguyên nhân. Bị ép cải thành 3 ngày. Trên phương diện khác tới nói. Đây cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu để cho các người nhận rõ tuyết cảnh đại địa diện mục chân thật. Để cho các người biết. Đối đãi thiên nhiên. Phải có lòng kính sợ. Nói. Dương Xuân Hy nhận lấy một tên giáo sư đưa tới laptop. Một bên đào. Vừa mở miệng nói ra. Có thể được mời đến Tùng Giang Hồn Võ tham gia lớp thiếu niên khảo hạch học viên. Đều là dị bẩm thiên phú. Trường học chưa từng có chất vấn qua tiềm lực của các ngươi. Lần này khảo hạch tiêu chuẩn là các ngươi chỗ có được tổng hợp tố dưỡng. Trừ tức chiến lược loại này cứng nhắc điều kiện bên ngoài. Càng khuynh hướng đào móc các ngươi nhuyễn thực lực. Các ngươi tại bức tường thứ nhất chi bắc tất cả biểu hiện. Các binh sĩ đều cung cấp cho chúng ta. Dương Xuân Hy đảo laptop. Mở miệng nói. Từ Thái Bình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về hướng cái kia hồn thú thiếu niên. Nhưng mà Từ Thái Bình chỉ là yên lặng nhìn xem Dương Xuân Hy. Thậm chí ngay cả trả lời đến ý nghĩ đều không có. Vạn hạnh, Dương Xuân Hy cũng không phải là tại điểm danh. Kêu lên Từ Thái Bình đằng sau. Một tên giáo sư cầm phấn viết. Đi vào trước tấm bảng đen. Tìm được tên Từ Thái Bình. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Đào thải, 7 người, thêm 35 điểm, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, phối hợp binh sĩ nghĩ cách cứu viện học viên, chưa dẫn đến bỏ thi đấu học viên xuất hiện tử vong hiện tượng. Thêm 20 điểm, T, chấm ngoặc kép, cái này B, giết 7 người, ngọa tào mẹ nó, chấm ngoặc kép, tại sao là thêm điểm, không nên cho hắn trừ điểm sao, ta thật là, chấm ngoặc kép. Dạng sáng 2 giờ rưỡi, lại buồn ngủ lại mệt các học viên, nghe được dạng này một đầu tin tức, lúc này liền thanh tỉnh lại, Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, nhìn xem trên laptop ghi chép, tiếp tục mở miệng nói, cứng cỏi, tỉnh táo, đối với vị trí tình thế có rõ ràng nhận biết, hiểu ẩn nhẫn, biết tiến thối, trong tuyết tiềm ẩn một đêm, chỉ vì ám sát Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Dương Xuân Hy ánh mắt từ trên laptop rời đi, nhìn về hướng dưới đài Từ Thái Bình, nhìn qua mặt kia không biểu lộ Từ Thái Bình. Dương Xuân Hy nhàn nhạt mở miệng nói, lại thêm 30 điểm. Vinh Đào Đào, tàu tàu đại nhân, ngài cái này, một bên, Tôn Hạnh Vũ bu lại, nói nhỏ, người rất đáng tiền nha. hắn đào thải 7 người mới 35 điểm. Ám sát ngươi một lần liền có 30 điểm. Vinh đào đào. Ây, chấm ngoặc kép. Một bên, Tiêu Đằng Đạt nói ra. Đây không phải là ám sát Vinh đào đào điểm, mà là tại trong quá trình ám sát, biểu hiện ra phẩm chất thêm điểm. Dương Xuân Hy lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về hướng laptop. Lý Hưởng, đoàn đội thành viên, chịu mệt nhọc, hợp cách đội viên, thêm 10 điểm. Dương Xuân Hy đã đang nói rằng một vị học viên, mà Vinh Đào Đào còn dừng lại tại Từ Thái Bình đạt được trên tình huống. Căn bản cũng không có còn thừa vật tư thêm điểm lời nói này. Dương Xuân Hy từng cái điểm danh, đem mỗi một hạng thêm điểm đều nói rõ ràng. Theo hậu phương giáo sư tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ, các học viên danh tự phía dưới đều có điểm số, nhìn ra được 10 đến 20 điểm chiếm đa số. Có ít người thậm chí chỉ có đáng thương 5 điểm, làm cái đội viên đều không hợp cách. Tôn Hạnh Vũ, Dương Xuân Hy vừa mới mở miệng, nữ hải liền ưỡn ngực lên, hiếu kỳ hướng trên bảng đen nhìn quanh. Dương Xuân Hy, Tôn Hạnh Vũ, ưu tú đội ngũ thành viên, thêm 1 năm điểm, vì những thứ khác đoàn đội cung cấp trợ giúp, thu lưu qua đêm, thêm 10 điểm, trong lúc tác chiến anh dũng ương ngạnh, không sợ sinh tử, thủ hộ đồng đội, cũng đào thải 2 người, thêm 30 điểm, kinh lịch to lớn biến cố đằng sau, lần nữa thu lưu học viên khác đoàn đội qua đêm, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Dương Xuân Hy một mặt tán thưởng nhìn xem Tôn Hạnh Vũ, mở miệng nói, lại thêm 30 điểm, a tương đương, Tôn Hạnh Vũ vui vẻ đến ghê gớm. Vậy mà nhảy dựng lên, khi phát hiện những người khác đang nhìn nàng thời điểm, nàng vội vàng một tay bưng kín miệng nhỏ, trốn đến cao lớn Lý Tử Nghị sau lưng. Thạch Lâu, Thạch Lan, Dương Xuân Hy mở miệng lần nữa, lại là 2 người danh tự, ưu tú đội ngũ thành viên, tất cả thêm 1 năm điểm, liên thủ giết lùi một lần Từ Thái Bình, giải cứu khác biệt đoàn đội 2 tên học viên tổng cộng 2 lần, tất cả thêm 40 điểm. Thạch Lâu anh dũng quả cảm, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, tại trong bão tuyết tìm kiếm lạc đường đồng đội, gia tăng 10 điểm, Thạch gia 2 tỷ muội đều mộng, các nàng vốn cho rằng lần này tấn cấp vô vọng, nhưng nhìn đến trên bảng đen cái kia từng dãy 10 đến 20 điểm, lại nhìn thấy phe mình 2 người đoạt được điểm số, cái này, có hy vọng. Dịch Thiên Thành, ưu tú đội ngũ thành viên, thêm 1 năm điểm, phối hợp nhiều tên đồng đội, cộng đồng đánh lui Từ Thái Bình, giải quyết đoàn đội nguy cơ, thêm 10 điểm. Phản Lê Hoa, thuần phục một thớt hoang dại tiết dạ kinh, thêm 30 điểm. Một mình săn giết một con tiết địa long, thêm 20 điểm. Một mình săn giết một con tiết hoa lang, thêm 20 điểm. Tiết Nhiên Quân đánh giá, trời sinh chiến sĩ, trí dũng song toàn, tốt quan sát, tố chất tâm lý cực mạnh, giỏi về vận dụng địa hình, hồn thú tính cách nhược điểm các loại nhân tố, cùng cường địch xảo diệu quần nhau, tại mấy lần bước ngoặt nguy hiểm, làm ra ưu tú chiến sĩ bình quân tiến trở lên hợp cách lựa chọn. Từ đàn tiết hoa lang săn bắn trung thành công đào thoát, thêm 10 điểm, T, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, cái này, chấm ngoặc kép, thanh âm hít vào khí lạnh bên tai không dứt. Liên tiếp chật chật sợ hãi than thanh âm vang lên. Các học viên lẫn nhau quan sát lấy, nhưng lại giống như không có người nhận biết một tôn này đại thần. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng. Cái này thêm đều là cái gì thần tiên điểm? Mộng ảo như vậy sao? Cái này Phàn Lê Hoa, cùng chúng ta bọn này học sinh tốt nghiệp cấp 2, căn bản cũng không tại một cái phương diện lên a. Chúng ta đây là nghĩ đến sinh tồn, cầu thả ra một cái mạng đến. Người mẹ nó đây là đi mở cương mở đất đi. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi là một tên hợp cách đoàn đội thành viên, liền có 10 điểm cơ sở. Trường học trong khảo hạch truyền một cái phi thường minh xác tin tức, đoàn đội chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ liền có thừa phân. Nhưng là cái này Phàn Lê Hoa hung thành dạng này, đơn thương độc mã dám cùng đàn tiết hoa lang chuyện trò vui vẻ. Nha, không phải thật sự chạy bức tường thứ hai đi à? Vinh Đào Đào ngược lại là dám đơn thương độc mã uống bông tuyết, uống say nói không chừng cũng có thể xông sáo thiên nhai. Nhưng là không uống say trước đó, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không dám đắc tội đàn Tiết Hoa Lang. Vinh Đào Đào vội vàng đụng đụng bên cạnh Tiêu Đằng Đạt. Nói, Phàn Lê Hoa là ai? Ngươi điều tra qua sao? Tiêu Đằng Đạt một mặt xấu hổ. Trước đó hắn toàn diện tung lưới, cũng không thể tìm tới như thế một cái nhân vật thần tiên. Hắn nhếch nhếch miệng, nói, đại đường trinh quán trong năm, giống như có cái truyền kỳ nữ tướng quân gọi Phàn Lê Hoa. Vinh Đào Đào, ta dùng ngươi cho ta tại cái này giảng lịch sử. Tôn Hạnh Vũ tính toán nửa ngày, lúc này mới đập nói lắp ba nói. 170 điểm. Thạch Lâu cùng Thạch Lan sắc mặt ngạc nhiên, liếc nhau một cái. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Hai tỷ muội thế nhưng là Tam Tần Đại Địa Trường An thành công nhận đỉnh cấp học sinh tốt nghiệp cấp 2, nhưng là tại cái này Phàn Lê Hoa trước mặt, hai tỷ muội tự hồ ngay cả sách giày cũng không xứng. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy mở miệng nói, nhìn chằm chằm trên laptop binh sĩ đánh giá, không khỏi mím môi. Đám người còn không có từ Phàn Lê Hoa 17 không điểm trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vinh Đào Đào cũng là ngây ngốc nhìn về hướng tẩu tử đại nhân. Vinh Đào Đào, đoàn đội lãnh tụ, xung phong đi đầu, giữ gìn đoàn đội, chú trọng đội viên đề nghị, có nhất định lãnh tụ tố chất, bình xét cấp bậc ưu tú, thêm 30 điểm, vì những thứ khác đoàn đội cung cấp trợ giúp, thu lưu qua đêm, thêm 10 điểm. Tác chiến mà biểu hiện không tầm thường, trực tiếp hoặc gián tiếp đào thải hai học viên, trong đó một tên đào thải học viên là đối phương đoàn đội lãnh tụ. Thêm 1 năm điểm, kinh lịch to lớn biến cố về sau, lần nữa trợ giúp mặt khác đoàn đội, thu lưu qua đêm, thêm 30 điểm, đối với trong đội thương binh không vứt bỏ, không buông bỏ, thêm 20 điểm, vì chăm sóc binh sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi trốn, thêm 5 điểm. Tại trong bão tuyết, cực độ thế yếu tình huống dưới, một mình giết lùi từ Thái Bình, gặp nguy không loạn, tâm tính bình ổn, anh dũng ương ngạnh, chiến đấu tố dưỡng bình xét cấp bậc ưu tú, thêm 50 điểm, nổ, triệt để nổ. Vinh Đào Đào còn ở lại chỗ này tính điểm đâu? Trong phòng đã nổ tung, liên tục hai cái siêu cao phân tuyển thủ, chấn động đến trong phòng chúng học viên đầu ông, 160 điểm. Đây cũng là chỗ nào xông tới thần tiên. Đơn giết từ Thái Bình nha. Hơn nữa còn là tại bão tuyết bên trong. Đại lão Ngưu Phê, vị này không nhất định so cái kia Phàn Lê Hoa kém đến đi đâu a? Đúng a, chúng ta đoàn đội hợp lực đánh lui qua từ Thái Bình. Tiểu tử kia tuyết bạo, tuyết đạp hồn kỹ đều có. Còn đặc nương rất âm hiểm. Hắn cũng không phải ở vào luận bàn tỉ thí phương diện, mà là thật dám giết người. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nghe ông tiếng nghị luận, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu. 160, còn kém Phàn Lê Hoa 10 điểm. Vinh Đào Đào cái này khó chịu u, chỗ nào điểm thêm thiếu? Chờ chút, là chăm sóc binh sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi trốn, mới thêm 5 điểm. Các ngươi bọn này tiết nhiên quân, phàm là cho ta nhiều hơn điểm phân, ta không liền lên đi sao? Nhìn các ngươi từng cái ở bên ngoài đông lạnh cùng cháu trai giống như, hảo ý để cho các ngươi vào động quật, mới cho ta thêm 5 điểm. Các ngươi vẫn là người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.